Lục Linh tê, mấy người này, bị thiếu đòn của quỷ vương à? Trịnh Diễn giật nảy mình, vội vã gõ bàn phím. Boss, không cần, thật sự không cần. Ngay sau đó nhận được tin nhắn riêng của Khang Tấn. Xuyệt 3/4, Khang Tấn, không biết hai hôm nay boss có chuyện gì mà tâm tình đặc biệt không tốt. Khang Tấn, tôi nhìn ngài ấy hình như không phải vì cậu mà chỉ là vì muốn đánh người mà thôi. Trịnh Diễn, cách chương.